Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bóng xám nhỏ dùng giọng nói y hệt công chúa Yến Lan trả lời. Ồ, không tệ nha, con giờ cũng có mắt nhìn rồi, chuyện này mà cũng đoán được. Tao muốn xem tân nương của con thế nào. Yến Lan nhẹ nhàng như một thiếu nữ đôi mươi, thoát cái đã lách qua sự cản trở của Tam Điện Hạ. Nàng giờ chiều, kim thiền thoát xác, cởi bỏ lớp hồng y, lướt mình vào noãn các. Tam Điện Hạ cầm áo ngoài của mậu thân, thở dài một hơi. Nàng còn đang ngủ. Một cục lông xám nhỏ vỗ cánh bay tới, đậu trên vai chàng. Nàng đã muốn gặp từ lâu rồi. Yên tâm, mậu thân con biết giữ chừng mực. Vậy sao người không theo vào? Tam Điện Hạ liếc nhìn cục lồng xám. Ta nào phải thiếu nữ, làm sao tiện quấy rầy lúc người ta đang nghỉ ngơi? Cục lồng xám cười hì hì. Dĩ nhiên, cũng bởi vì ta đã gặp qua rồi. Hắn có thể nhìn thấu cổ kim, dự đoán tương lai. Ngày con trai trở về thực hiện lễ thành thần, hắn đã thoáng nhìn thấy hình bóng của Thẩm Nguyên Tiêu qua những mảnh vụn của tương lai. Người làm sao thế? Tam Điện Hạ hỏi. Cục lông xám nhìn mặt nước phẳng lặng, khó nói thành lời. Là ta tự chuốc họa vào thân, rõ biết có cấm chế, lại cứ muốn chạm tới. Lần đầu tiên ta nhìn thấy những mảnh vụn về sự hủy diệt của đại triều, cũng không kìm được mà thò tay qua xa. Thiên đạo phát hiện ta đang dòm ngó, liền phản phệ. May mà hắn rút lui kịp thời, kịp tách rời hồn khỏi thân. Hồn tuy tan vỡ, nhưng mạng vẫn còn. Chỉ là hồn phách vương vãi khắp nơi, không tập hợp lại được. Cục lông xám thở dài. Thân thể thì chẳng thể sử dụng, đành phiền mẫu thân con vượt ngàn dặm đưa về để con trông hộ ta. Tam Điện Hạ không biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Huyết mạch vẫn chưa đoạn, dù triều hòa có chút dị động, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Cục lông xám nói tiếp. Người tự biến mình thành ra thế này mà cũng gọi là trong tầm kiểm soát sao? Tam Điện Hạ trầm biếm. Hắn đã từng vì tò mò mà chạm vào cấm kỵ khi quan sát thiền đạo, bị phản phệ mà hồn phách tàn tác khắp nơi, phần hồn còn lại đành phải tạm ký gửi trong một cơ thể khác. Hắn dùng ý thức và những mảnh hồn nhỏ để nhập vào cục lông xám, tàn dư từ lần phượng hoàng của hắn niết bàn. Làm phiền con rồi. Hắn nói, giọng điệu lại đầy mỉa mai. Ngài nói, triều hòa khiến con bất ngờ, ngay cả tần nương cũng không bảo vệ được, con để lạc mất tiểu kiều tử. Ôi chao, đều là lỗi của ta, thật vô dụng, thật phiền phức quá. Tam Điện Hạ nhếch môi, bỏ qua lời trêu chọc, nói thẳng. Con muốn chặt đứt huyết mạch của triều hòa Yến Xuyên, vừa hay người không ở đây càng tiện cho con hành động. Cục lông xám lạnh nhạt. Năm đó, phụ thân ta từng hứa với mẫu thân ta rằng tuyệt đối không để huyết mạch Phù Đăng bị đoạn tuyệt. Lời hứa ấy đã ghi vào huyết mạch, chỉ e con không thể hủy diệt nổi. Tam Điện Hạ không đổi sắc, tiếp tục bước. Huyết mạch triều hoa Yến Xuyên đã lệch lạc từ đời thứ 6. Đến nay, chúng điên cuồng cướp đoạt huyết khí khắp đất U, thử hết mọi cách, sinh ra hàng trăm đứa trẻ. Nhưng trong đó, có ai là nữ nhi? Cục lông xám chậc lưỡi. Nhẹ nhàng thôi, chúng ta cũng đâu sinh được con gái. Nhật Nguyệt tương dùng, mới hợp thiên đạo. Tam Điện Hạ đáp. Huyết mạch của chúng ta đã thoát khỏi kết cục diệt vong từ lâu. Cục lông xám cười khúc khích, tự mãn nói. Người ta biết con sáng suốt, triều hoa Yến Xuyên không hiểu con đường chúng ta đi mới là đúng. Ta cùng Yến Lan là trời định, con cũng vậy. Sau này con cháu của con cũng sẽ tiếp tục con đường này. Nhật Nguyệt đời đời tương dùng, tuy không còn U tộc, nhưng U tộc mãi tồn tại. Tam Điện Hạ dừng bước ngoài viện. Công chúa Yến Lan rón rén bước ra, vỗ vai con trai, vui vẻ nói. Mẫu thân vừa gặp nàng rồi, hợp mắt ta thích. Cục lông xám tiếp lời. Lâm sóc, ta biết con đang nghĩ gì. Lời hứa của phụ thân ta với mẫu thân vẫn còn đó. Thiên đạo làm chứng, huyết mạch Phù Đăng sẽ không đoạn tuyệt, còn có giết cũng không hết. Ta sẽ không để chúng tuyệt. Tam Điện Hạ trầm giọng. Nhưng chỉ để lại một người, còn lại tất cả đều phải chết, như vậy không tính là thất hứa, cũng chẳng phải phạm thiên đạo. Vậy con định giữ lại ai? Cục lông xám hỏi. Nghe ngữ khí của hắn, Tam Điện Hạ chợt hiểu ra, chàng và Tầm Nguyệt đều có cùng một câu trả lời. Đúng rồi, người cũng đã gặp qua hắn. Tam Điện Hạ giật mình nói, hắn chắc chắn sẽ như chúng ta, đi theo con đường nhật nguyệt tương dung. Công chúa Yến Lan hiển nhiên cũng biết phụ tử họ đang nhắc đến ai, nhưng nàng vẫn có chút lo ngại. Thế nhưng đứa trẻ đó nhìn chẳng giống U tộc, vậy có tính không? Cục lông xám đáp, không giống U tộc là do mẫu thân hắn, cũng là do tội nghiệp của triều hòa Yến Xuyên mà ra. Nợ thì phải trả, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đứa trẻ ấy chưa hẳn không gặp may trong rồi. Dù thế nào, trong huyết mạch của hắn vẫn có một phần là máu của Phù Đăng. Công chúa Yến Lan lắc đầu thở dài, phiền phức quá. Theo ta thấy, nếu năm đó để chàng cưới Dạ La thì đã chẳng có chuyện bây giờ. Dù sao, U tộc các người cũng có thể loạn luân sinh sôi mà. Dạ Lan chính là con gái của Triều Thành và Phù Đăng, cũng là tổ tiên của huyết mạch Triều Hòa. Cục lông xám giật mình, nữ nhân này thật rộng lượng. Hắn sợ đến dựng hết cả lồng, biến thành một cục xám tròn vò, lập tức thú nhận. Phù Đăng từng muốn tác hợp cho ta và Dạ La, nhưng ta và nàng ta vừa nhìn đã ghét nhau. Nàng chê ta quái, ta chê nàng ngốc. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã định sẵn phải đi hai con đường khác nhau. Chính vì vậy, Phù Đăng mới lo lắng. Quan hệ giữa Phù Đăng và Mộc Quang vốn không tốt, có Chiêu Thanh ở giữa, hai nam nhân miễn cưỡng xem như một gia đình. Sau khi có con cái, Phù Đăng nghĩ một trai một gái là đủ để ghép đôi. Nhưng oái oăm thầy, hai đứa lại không hòa hợp chút nào. Dạ La đầy ma tính, còn Tầm Nguyệt thì quái lạ chẳng giống người thường. Liên hôn, khả năng hai huynh muội này kết hôn với nhau còn thấp hơn khả năng Triều Thành tự tay bóp chết Mộc Quang để Lập Vân Tinh làm chính thất. Phù Đăng e ngại chính là Tầm Nguyệt, đứa con trai không chính đáng này. Hắn không sao hiểu được trong lòng Tầm Nguyệt nghĩ gì, điều này khiến hắn rất kiêng dè. Nếu liên hôn không thành, hai huynh muội sẽ đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Vì con gái, Phù Đăng đành nhờ Triều Thành bảo đảm một điều. Như vậy, dù sau này hắn và Triều Thành có tan biến, thì Tầm Nguyệt cũng không thể đe dọa được con gái hắn, càng không thể cắt đứt huyết mạch của nàng. Trong phòng vang lên tiếng sột soạt, tiếng vạt áo cọ trên sàn càng lúc càng gần. Thẩm Nguyên Tiêu dụi mắt, tóc xõa rối tung, bước ra khỏi phòng. Tam Điện ạ, ta mơ thấy Tử Du ngã gãy chân. Giọng nàng khàn đặc, mang theo chút uất ức. Điện hạ, chàng có thể giúp ta... Nàng nhìn thấy người trong viện, lời định nói liền im bặt. Bên cạnh Tam Điện Hạ là một nữ tử dáng người nhỏ nhắn, y phục đen lạ mắt, trông giống như trang phục cưỡi ngựa. Tóc nàng ta được tết thành hai bím dài, quấn những sợi dây hòa rồi buông lơi trước ngực. Ánh trăng mờ mờ không soi tỏ dung nhan, nhưng khí chất toát lên vẻ bất phàm, dường như xuất thân cao quý, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Ồ, nàng không gọi con bằng tên sao? Tam Điện Hạ? Giọng nữ tử cất lên, rõ ràng không còn trẻ, ngữ điệu trêu chọc không chút che đậy, ngay cả Thẩm Nguyên Tiêu cũng nhận ra ý cười đầy giễu cợt trong câu nói đó. Chưa kịp hoàn hồn, Tam Điện Hạ đã lướt đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, chàng tiện tay ném chiếc áo khoác màu đỏ sẫm trên cánh tay mình cho nữ tử kia, rồi chỉ vào nàng, nói, đây là mẫu thân của ta. Sau đó, chàng đưa ra một con chim nhỏ màu xám cho, giới thiệu, còn đây là phụ thân của ta. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩn người hồi lâu, dùng tay véo má mình một cái, lại chạm vào người Tam Điện Hạ để chắc chắn đây không phải mộng. Cuối cùng nàng hoảng loạn nhận ra, nàng chưa chải đầu. Không, khoan đã, phụ thân của chàng là gì cơ? Dù đang bối rối vuốt lại mái tóc, Thẩm Nguyên Tiêu vẫn không nhịn được mà hiếu kỳ ghé lại gần con chim. Phụ thân của chàng? Con chim xám cất tiếng cười khúc khích, ngã ngồi trong lòng bàn tay Tam Điện Hạ, đôi cánh nhỏ vẫy loạn trông vô cùng kỳ quặc. Tam Điện Hạ gật đầu chứng thực, có chút sự cố, ông ấy không thể dùng thân xác của mình, đây là cách ông ấy lắng nghe. Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ, à vậy. Nàng lại nhìn nữ tử đang khoác áo, giờ mới nhận ra đó là công chúa Yến Lan. Công chúa Điện Hạ. Yến Lan mặc xong áo, thoáng lướt tới gần. Ta đến vội, không kịp chuẩn bị. Nàng tháo một chiếc nhẫn ra, đeo vào tay Thẩm Nguyên Tiêu. Chiếc nhẫn lóe lên ánh đỏ thẫm, vừa khít ngón tay nàng. Đây là cổ vật do tổ mẫu của hắn dùng qua, để Lâm sắp dạy con cách sử dụng, những gì ta có thể tặng đều ở trong đó rồi. Đa tạ công chúa. Yến Lan lập tức bịt miệng Thẩm Nguyên Tiêu, đưa ngón tay ra hiệu. Không cần đa lễ, sống lâu như ta rồi, con sẽ hiểu, thân phận hay quy củ đều chỉ để bày biện mà thôi. Ở nhà không có ai ngoài người trong nhà, muốn gọi gì thì cứ gọi, không cần khách sáo. Để làm gương, nàng túm lấy con chim nhỏ, tung tăng chạy quanh phủ. Quả thực, phong thái của nàng không giống công chúa chút nào, ít nhất chẳng liên quan đến sự đoan trang. Vân Tinh đâu? Yến Lan sau một hồi tìm kiếm, liền hỏi lão Bộc. Ta muốn tắm gội. Tam điện hạ đã. Vân Tinh ra ngoài rồi, người tự lo liệu đi. Yến Lan quay lại, chỉ tay trách chàng. Lão còn đi được sao? Nếu có lần nữa, eo lưng hắn sẽ cong xuống đất mất thôi. Lần này trở về, e rằng ngũ giác của hắn cũng suy giảm rồi. Tam điện hạ thở dài, nhìn Thẩm Nguyên Tiếu đang mơ hồ. Vì thế, chỉ chờ cơ duyên hóa giải lời nguyền của thiên đạo mà thôi. Con chim xám nói, có thể hay không, đều phải xem mệnh. Lời nguyền mà thiên đạo đặt lên Vân Tinh không phải không thể giải. Nếu có ai đó vô tình nói ra chìa khóa hóa giải phản phệ, Vân Tinh sẽ thoát khỏi cảnh già nua không hồi kết. Nàng vừa mơ thấy gì sao? Tam điện hạ nắm tay Thẩm Nguyên Tiêu, nghiêng đầu hỏi han. Thẩm Nguyên Tiêu lặng lẽ rút tay về, lắc đầu. Không có gì. Tiểu cô nương còn biết thẹn thùng cơ đấy. Yến Lan công chúa nhìn thấu tất cả, bật cười. Đợi trăm năm nữa, con sẽ chẳng thế đâu. Ha, thật đáng quý, vẫn còn biết đỏ mặt, tim đập loạn. Cảm giác xấu hổ đã lâu không còn, nàng chỉ còn cách hồi tưởng mà thôi. Thẩm Nguyên Tiêu thì càng lúng túng không biết làm gì. Tam điện hạ kéo nàng ra sau lưng, cau mày hỏi. Hai người đến, ngoài để gửi thân xác lại đây, còn có việc gì khác không? Tầm Nguyên đáp. Có, ta và mẫu thân con muốn trao đổi nhiệm vụ với con. Trao đổi gì? Tam điện hạ nhướng mày. Tầm Nguyên cười khúc khích, giọng nói vẫn pha chút đùa cợt. Con sẽ giúp ta tìm kiếm hồn phách, còn ta cùng mẫu thân con thay ngươi trấn giữ quốc mạch Hoa Kinh. Tam điện hạ khẽ cười lạnh một tiếng. Con không làm. Chàng vừa mới đón Thẩm Nguyên Tiêu về phủ, hôn lễ còn chưa viên mãn, cho dù trời có sập, chàng cũng không định ra ngoài buôn ba. Hai người tự mà làm. Chúng ta đã tìm được một phần rồi. Công chúa Yến Lan không chút nản lòng, ngồi khoanh chân trên sàn nhà, hai tay nghịch bím tóc quấn vòng. Phần còn lại, ta không thể làm nổi, nhưng việc trấn giữ Hoa Kinh thì dễ dàng. Nghe đoạn đối thoại, cuối cùng Thẩm Nguyên Tiêu cũng hiểu lờ mờ. Hóa ra ý của họ là muốn Tam Điện Hạ ra ngoài làm việc, còn công chúa Yến Lan sẽ ở lại kinh thành. Thẩm Nguyên Tiêu bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ phu quân nàng vừa mới cưới xong đã phải rời xa để nàng ở lại làm tân tức, sống cùng bà ba? Điều này không ổn chút nào. Khi ở bên Tam Điện Hạ, nàng ngày càng cảm thấy thoải mái, có gì đau đớn hay khó chịu đều có thể vô tư nói ra. Nhưng nếu chàng không có ở đây, dù có khổ sở thế nào, nàng cũng sẽ chỉ biết nhẫn nhịn. Nàng vô thức nắm lấy tay áo của Tam Điện Hạ, lòng chờ đợi câu trả lời của chàng mà không giấu được sự bồn chồn. Tam Điện Hạ im lặng, không đáp. Con chim nhỏ trên tay chàng lại bật cười. Ta biết con đang do dự điều gì. Công chúa Yến Lan như hưởng ứng, chân gác lên nhau, nói đầy hồn nhiên. Đưa nàng đi cùng chẳng phải được sao? Không được. Tam Điện Hạ quả quyết. Vết thương của nàng còn chưa lành, ta không đỡ để nàng chịu cảnh gió sương. Đó là do năng lực của con có vấn đề thôi. Tầm Nguyệt cười chế nhạo. Nếu con giỏi giang, thê tử vừa mới vào cửa nào sẽ bị thương. Nếu con đủ tài, cần gì phải chịu cảnh phong trần để làm việc. Thẩm Nguyên Tiêu mở to mắt, vội vàng nhìn về phía Tam Điện Hạ, sợ rằng lời nói của phụ thân sẽ khiến chàng tức giận. Nhưng Tam Điện Hạ chỉ phản ứng rất điềm tĩnh. Công chúa Yến Lan nằm ngả người ra xa nhà, hai tay gối đầu, đôi chân bắt chéo một cách vô tư. Dù sao, ta cũng không đi đâu cả. Ta muốn ở lại đây. Cảnh tượng này khiến Thẩm Nguyên Tiêu ngần ngờ, chỉ cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, không thực chút nào. Công chúa Yến Lan hóa ra lại là người như thế này sao? Tùy người. Tam Điện Hạ buông hai chữ, sau đó bế Thẩm Nguyên Tiêu lên, lướt đi đến một gian phòng khác. Công chúa Yến Lan ngồi đùng đưa chân, ánh mắt nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, thở dài một tiếng. Lâu lắm rồi không đến nhân gian dạo chơi. Nàng nói, ta thật sự muốn ở lại đây thêm một thời gian. Con chim nhỏ đáp xuống ngực nàng, vỗ cánh khích lệ. Hắn sẽ đi thôi. Thẩm Nguyên Tiêu đổi giường, cho mình mãi đến tận gần sáng mới ngủ được. Khi mặt trời đứng bóng mới tỉnh dậy, lại không thấy bóng dáng Tam Điện Hạ, chỉ nhìn thấy một đống chăn lớn, lộ ra vài sợi tóc bạc, ép sát mép giường, ngủ rất say. Thẩm Nguyên Tiêu ngồi dậy, Tam Điện Hạ vẫn không nhúc nhích. Ngủ say quá. Nàng khẽ rón rén, cúi người xỏ giày tất, rồi đứng lên tìm quanh trong phòng, nhưng không thấy chỗ nào có thể dùng để trang điểm. Căn phòng này giống như một thư phòng, trên giá chất đầy các loại bình lọ, thư pháp và tranh vẽ. Một bức tranh phong cảnh mùa đông còn chưa hoàn thành, ngày tháng trên đó cho thấy đã được vẽ từ tháng chạp năm ngoái. Chắc hẳn là do Tam Điện Hạ vẽ. Dù sao, trong Tam Vương Phủ cũng không có ai khác ngoài chàng. Tranh cũng chỉ bình thường thôi. Một giọng nói vang lên bên cạnh là công chúa Yến Lan nhận xét. Con chim nhỏ trên vai nàng cũng vươn cổ nhìn qua, rồi vỗ cánh bay đến giường, chui vào một khe hở trong đống chăn. Bất ngờ nhìn thấy hai người họ, Thẩm Nguyên Tiêu ngẩn người, lòng muốn cung kính chào hỏi, nhưng không hiểu sao lại không thể cất tiếng, miệng như bị khóa chặt. Còn đang ngẩn ngơ, công chúa Yến Lan đã nắm lấy tay nàng, kéo thẳng ra ngoài. Đi nào, ta giúp con chải tóc. Yến Lan tính cách phóng khoáng quá mức, đi đường không hề có dáng vẻ đoan chính, bước vài bước đã không nhịn được mà nhảy chân sáo. Thẩm Nguyên Tiêu đành phải chạy bước nhỏ theo nàng, bị kéo đi về phía trước. Lúc đầu, vết thương trên người còn hơi đau, nhưng chạy được một lúc, cảm giác đó dường như biến mất. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ ồ, trên mặt nở nụ cười, nhận ra vết thương dường như đã khỏi nhiều, đi đường cũng không cần khom lưng nữa. Ngồi trước gương trang điểm, Thẩm Nguyên Tiêu ngoan ngoãn đặt tay chân đúng vị trí. Công chúa Yến Lan vừa ngậm lược vừa nhanh tay bện tóc, động tác lưu loát như mây trôi nước chảy. Nhìn nàng chăm chú như vậy, Thẩm Nguyên Tiêu cũng thả lòng, lấy hết can đảm nói: Tam Điện Hạ cũng như vậy. Yến Lan ngậm lược nhưng giọng nói vẫn rõ ràng. Không thể nào, tiểu tử đó biết bện tóc kiểu này sao? Đây là ta tự nghĩ ra. Không. Thẩm Nguyên Tiêu vội xua tay, bối rối giải thích. Ý ta là Tam Điện Hạ cũng cầm lược như vậy. Nói xong, nàng lại tự trách mình, sao lại nói những lời nhảm nhí như thế này? Công chúa Yến Lan cười. Còn gì nữa, không phải vì điểm này giống nhau mà ta coi hắn như con sao? Con thấy hắn giống ta ở đâu nữa? Thẩm Nguyên Tiêu nhỏ giọng nói. Vẫn có chút giống. Dù tính cách Tam Điện Hạ không phóng khoáng như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy hai người họ có gì đó giống nhau. Công chúa Yến Lan bện tóc cho Thẩm Nguyên Tiêu xong, chỉnh gương ngay ngắn rồi cũng ghé vào nhìn. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ liếc lên, nhìn thấy mình trong gương trông rất kỳ lạ. Hai bên tóc được bện thành hai bím lớn, cuốn đầy duy băng, không đẹp chút nào. Nàng không dám nói, đang suy nghĩ xem nên khen như thế nào cho phải, thì công chúa Yến Lan đã lên tiếng. Sao lại không giống như ta tưởng nhỉ? Không đẹp. Nàng dứt khoát tháo bím tóc ra, thử một kiểu khác. Trong gương, mặt Thẩm Nguyên Tiêu đầy kinh ngạc. Không phải con nói không đẹp. Yến Lan liếc nhìn gương, cười. Kiểu tóc này mà để trên đầu ta thì đẹp, nhưng trên đầu con thì không hợp, không ăn khớp với khuôn mặt. Nói xong, nàng lại tháo ra, tay chống hông, lẩm bẩm. Thôi vậy, đã 300 năm rồi, kiểu tóc cũ kỹ này quả thật không hợp với khuôn mặt của các cô gái thời thịnh thế. Bình thường con trai thế nào? Thẩm Nguyên Tiêu ngượng ngùng nói. Ta cũng không biết nhiều lắm. Hiểu rồi, giống hệt ta. Yến Lan hiếp mắt nhớ lại. Năm đó, khi ta cùng cung nữ đến đất U, chưa được một giáp thì họ đều chết hết. Có hai năm, tóc ta không thể búi gọn, không biết thì mãi cũng không học được, chỉ biết bện tóc thôi. Thẩm Nguyên Tiêu vừa định mở miệng, Yến Lan đã cắt ngang. Gọi ta là Yến Lan là được. Không được đâu. Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu. Không cần quan tâm lễ nghi quy củ. Yến Lan nói. Chỉ cần theo đạo trời đất, đi đường ngay thẳng, những quy tắc vụn vặt thường ngày, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, nếu không, sống nghìn năm chỉ là tra tấn. Chỉ là ta không gọi được. Thẩm Nguyên Tiêu đỏ mặt ngượng ngùng nói. Vậy thì gọi ta là Tam Nương. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩn người, nhỏ giọng hỏi. Người cũng xếp thứ ba sao? Yến Lan chẳng phải là trưởng nữ của tiên tổ sao? Con có thân mẫu, ta ở đây cũng là mẫu thân của con gọi hắn là Tam Điện Hạ, vậy mẫu thân của Tam Điện Hạ chính là Tam Nương. Yến Lan nói. Thế nào? Thẩm Nguyên Tiêu thành thật đáp. Có hơi kỳ lạ. Cứ quyết vậy đi. Yến Lan cười híp mắt nói. Kỳ lạ mới thú vị, không thú vị thì còn gì là vui. Vậy là Yến Lan bỏ qua chuyện tóc tai của Thẩm Nguyên Tiêu, đẩy việc này cho con trai mình. Con muốn gọi Tam Điện Hạ dậy ngay bây giờ để chải tóc cho Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu vội ngăn nàng lại. Ta đến tiền viện tìm Trần Tàu và mọi người. Thú vui khuê phòng, không để cho nam nhân nhà mình làm thì chẳng còn gì thú vị. Yến Lan hình như rất chú trọng thú vị. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng lại hướng đến bộ y phục trên người Thẩm Nguyên Tiêu, nảy ra một ý tưởng khác. Thôi vậy, tóc cứ để thế đã, đợi Lâm sắp dậy rồi tính. Dù sao con còn đang dưỡng thương, hôm nay cũng không cần ra ngoài. Nàng chỉ vào y phục của Thẩm Nguyên Tiêu. Chúng ta đi thay một bộ khác. Hai cô nương vui vẻ lục lọi tủ quần áo và hộp trang sức trong phòng. Thẩm Nguyên Tiêu đưa cho Yến Lan xem y phục nàng mang theo. Phần lớn là đồ mới, vừa được chuẩn bị làm của hồi môn. Một phần là trang phục thường ngày Trần Tàu mang từ phủ tướng quân đến. Đây là một phần, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Của hồi môn chuẩn bị xong thì để ở đây trước, vẫn còn vài món chưa kịp đưa vào vương phủ. Yến Lan cầm một bộ váy áo trên tay, miệng không ngớt lời khen ngợi. Quả nhiên, y phục và trang sức của thời thịnh thế, màu sắc rực rỡ hơn, kiểu dáng cũng cầu kỳ hơn. Nàng quay đầu lại nói với Thẩm Nguyên Tiêu. Ngày xưa không như vậy, 300 năm trước, mọi người chuộng màu đen trắng, kiểu dáng cũng đơn giản, phần lớn là tay áo hẹp, tiện cho việc chiến đấu hoặc chạy trốn. Nói đi nói lại, vẫn là thời thịnh thế tốt, y phục của cô nương đều đẹp. Công chúa Yến Lan đặt bộ váy áo lên người mình để thử, rồi lại từ đầu đến chân ngắm Thẩm Nguyên Tiêu. Hai người họ dáng vóc tương đồng, Yến Lan hơi nhỏ nhắn hơn chút. Ta mặc được không? Công chúa Yến Lan hỏi. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ mong đợi, đôi mắt càng sáng hơn. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu thật mạnh. Được chứ? Ngay khi đó, nàng mới để ý đôi mắt của công chúa Yến Lan trong bóng đen lại ánh lên một chút sắc đỏ nhàn nhạt, nhưng không phải là sắc đỏ máu của u tộc mà giống đôi mắt của người thường hơn. Thẩm Nguyên Tiêu rất muốn hỏi Yến Lan về sự trường sinh của nàng, hỏi liệu nàng có phải cũng như người u tộc uống máu người hay không, hay có bị đào lộn ngày đêm không, nhưng nàng không thể cất lời. Nàng luôn tìm cơ hội, nhưng khi đã tìm được khoảnh khắc thích hợp, cũng chẳng thể mở miệng. Yến Lan rất nhanh thay xong y phục, kiểu dáng và màu sắc không hề hợp với hai bím tóc kỳ lạ của nàng. Nhưng nhìn lâu lại cảm thấy một cách kỳ lạ rằng chúng hợp nhau một cách khó tả. Ồ, có người tới. Yến Lan nhảy chân sáo rời khỏi xuân viên. Một lát sau, nàng nâng một khay trên tay, kéo vạt váy chạy qua lại. Ăn cơm thôi, nàng gọi Thẩm Nguyên Tiêu. Cơm chỉ có một phần, thường ngày được Tam Điện Hạ chuẩn bị và mang vào, tự tay đút cho Thẩm Nguyên Tiêu. Thấy công chúa Yến Lan cũng định dùng bữa, Thẩm Nguyên Tiêu lo lắng nói. Để ta đi bảo nhà bếp thêm vài món nhé. Không cần, ta chỉ nếm thử chút thôi. Yến Lan nhường bát đũa cho Thẩm Nguyên Tiêu, tự mình nhón lấy một chiếc bánh bột, nếm thử rồi thoải mái thở dài. Ôi, thật hoài niệm hương vị khói lửa nhân gian. Thẩm Nguyên Tiêu cuối cùng tìm được cơ hội thích hợp, thử hỏi dò. Người đã rất lâu rồi chưa dùng bữa sao? Công chúa Yến Lan cười với nàng, vẻ mặt đùa cợt biến mất, đột nhiên trở nên đoan trang hơn rất nhiều. Nàng quỳ ngồi đối diện Thẩm Nguyên Tiêu, nghiêm túc đáp. Người ta thường nói, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Tầm Nguyệt là kẻ cuồng tín tu hành thiền đạo, không ăn không uống, ta tự nhiên cũng chẳng thể sống như người bình thường. Hắn không đói không khát, ta được hắn nuôi dưỡng, cũng không ăn không đói. Những lời này khiến Thẩm Nguyên Tiêu kinh ngạc, suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhiều lần, công chúa Yến Lan lại nói thêm. Con không cần lo lắng, con sẽ không như vậy. Từ khi ta đưa Lâm Sóc về Đại Triều, hắn theo con đường nhân gian. Hai phụ tử họ, một trên trời một dưới đất, tuy cùng một đại đạo, nhưng là hai ngã khác nhau, Lâm Sóc vẫn cần ăn cơm. Vậy, người có uống máu không? Thẩm Nguyên Tiêu hạ giọng hỏi nhỏ. Công chúa Yến Lan nhìn nàng, vẻ mặt đầy khó hiểu, hồi lâu mới hỏi. Lâm Sóc đã tặng tâm hoa chưa? Từ rất lâu rồi, Thẩm Nguyên Tiêu mới nghe đến từ này, nàng nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra bông hoa từng xuất hiện trên bàn của mình. Hoàng đế từng nói đó là tín vật đính ước của u tộc. Chính nhờ bông hoa đó, hoàng đế mới ban chỉ hồn, nàng làm tam vương phi. Tặng rồi, Thẩm Nguyên Tiêu trả lời, nhưng Yến Lan không thấy nàng đỏ mặt hay xấu hổ, cảm thấy có gì đó không đúng. Tâm hoa trong quan niệm của U tộc ám chỉ việc động phòng, một cô nương như Thẩm Nguyên Tiêu mỗi lần nhắc đến Lâm Sóc là lại xấu hổ, không lý nào khi nói đến động phòng lại không có chút phản ứng. Yến Lan hỏi tiếp, tâm hoa ấy con đã ăn chưa? Thẩm Nguyên Tiêu kinh hãi. Còn phải ăn nữa sao? Ta không biết, nên đã để đó, nó tự tan biến theo gió rồi. Nàng bối rối vô cùng, Tam Điện Hạ khi đó chỉ đưa cho nàng bông hoa, không hề nói tín vật này cần phải ăn. Hơn nữa, chàng còn chẳng nói đây là tín vật đính ước, nàng thật sự không hề hay biết. Yến Lan cười ngả nghiêng, nằm lăn ra đất. Tâm hoa ấy à? Nàng ghé sát Thẩm Nguyên Tiêu, vòng tay ôm vai nàng, nhẹ giọng giải thích. Đó chỉ là cách nói mỹ miều thôi, thật ra nó là một phần trái tim. Yến Lan mở lòng bàn tay, làm như thể đang diễn tả cách tâm hoa hiện diện. Thứ này phải rạch tim mà lấy ra. Lúc đó con sẽ thấy, phu quân của con nửa sống nửa chết, tay nâng một phần tim còn đập, cầu xin con ăn nó. Hắn sẽ nhìn con với vẻ đáng thương. Khi đó, con chỉ có thể ăn, ăn xong thì phải trả lại. Chẳng lẽ vừa mới cưới đã thành quá phụ sao? Yến Lan ghé sát tai Thẩm Nguyên Tiêu thì thầm, đừng nói, nuốt thứ này rồi ngay cả bị cắn vào cổ cũng chẳng cảm thấy đau nữa đâu. Thẩm Nguyên Tiêu ôm mặt, gương mặt dần đỏ ửng. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra ý nghĩa của chuyện này. Nàng vừa nghe vừa bối rối lắc đầu, lắp bắp, không, không có, chuyện đó chưa xảy ra. Yến Lan vỗ vai nàng, chẳng trách con chẳng biết gì, sau khi thành thần cần nói gì thì họ sẽ tự nói thôi. Nàng xoa đầu Thẩm Nguyên Tiêu, cảm giác mềm mại dễ chịu, tựa như vuốt ve một trái đào chín mọng đầu mùa. Ôi chao! Yến Lan không nhịn được, lại vò nhẹ đầu nàng. Thật khiến người ta yêu thương. Con gái vẫn tốt hơn. Yến Lan thầm nghĩ, cho đến khi Tầm Nguyệt hồi hồn, phải bảo hắn gieo một quẻ, xem đời thứ tư liệu có thể là một bé gái không. Tam Điện Hạ ngủ thẳng đến giữa trưa, ngay cả khi Tầm Nguyệt dùng chân chim đá vào mũi cũng không tỉnh. Tầm Nguyệt nói, sao con lại yếu đến mức này? Không muốn dậy khỏi giường, đối với U tộc là biểu hiện của việc khí huyết không đủ. Tam Điện Hạ thở dài, uể oải đáp, là ban ngày. Ta biết, nhưng gọi mãi không tỉnh, mở mắt ra thì vẫn mơ màng. Tầm Nguyệt nhận xét, đây là thiếu máu. Tam Điện Hạ kéo chăn lên cao, trùm kín cả đầu. À, ta biết rồi. Chú chim nhỏ màu xám cười khúc khích. Chỉ cho máu mà không nhận lại, chẳng trách con yếu ớt thế này. Nếu không, để ta bù máu cho con nhé. Tam Điện Hạ nhấc một góc chăn để lộ đôi mắt đỏ nhờ máu, liếc nhìn con chim nhỏ. Chàng cười khẩy. Cũng chẳng đủ nhét kẽ răng. Đừng mơ tưởng đến đôi tai của ta. Chú chim xám nhảy lùi vài bước, nghiêm túc nói. Thân thể ta đang đặt trong trận pháp nhà con. Nếu con thực sự choáng váng không chịu nổi, thì cứ đến đó mà bổ sung. Tam Điện Hạ thở dài một tiếng. Ngại gì chứ? Tầm Nguyệt nói. Khi còn nhỏ, con chạy theo ta, lúc thì cắn tay, lúc thì gặm cổ, ta thậm chí không dám ôm con, sợ bị thương. Răng của con sắc như thế, ôm lên là bị cắn ngay, mà sức ăn lại không nhỏ. Tam Điện Hạ ngồi dậy, xoa rối mái tóc bạc trắng của mình, tùm lấy chú chim nhỏ rồi ném nó ra xa. Tầm Nguyệt lại bay về, đậu lên đỉnh đầu chàng. Uống chút đi. Thân thể của cô nương đó cũng không khỏe. Con đói lâu thế này, lại ăn khỏe như vậy, lỡ không kiềm chế được thì sao? Tam Điện Hạ khoác áo, đứng dậy, túm lấy chú chim nhỏ trên đầu, đi về phía giữa hồ. Chú chim nhỏ ríu rít nói. Thật sự uống sao? Công chúa Yến Lan hỏi về sở thích của Thẩm Nguyên Tiêu, suy nghĩ xem sẽ tặng thêm gì cho tiểu cô nương đáng yêu này. Thẩm Nguyên Tiêu ngượng ngùng trả lời rằng mình thích đọc sách. Công chúa Yến Lan nheo mắt lại, hồi tưởng nói. 10 năm rồi, ta chưa đọc một cuốn sách mới. Thẩm Nguyên Tiêu hiểu ra ngay, công chúa Yến Lan không phải là người cùng sở thích. Con có thích đồ trang sức không? Công chúa Yến Lan lại hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu vừa gật đầu vừa lắc đầu. Nếu thấy đồ đẹp thì vẫn sẽ nhìn thêm một chút, nhưng không có cũng không để tâm. À, công chúa Yến Lan nghĩ thầm. Không xong rồi, lại không tìm được điểm chung. Đột nhiên, nàng vỗ tay hỏi. Đao, thương, côn, kiếm, con có thích không? Nàng suýt quên mất, Thẩm Nguyên Tiêu là con gái của một vị tướng quân. Thẩm Nguyên Tiêu ngạc nhiên một lúc rồi nói. Thật ra, ta rất thích cung tên đẹp, nhưng không kéo được. Nàng võ nghệ không cao, thể chất lại yếu, mặc dù thấy cung tên rất khí phách, đặc biệt là bắn cung khi cưỡi ngựa rất oai phong, nhưng bản thân lại không thể làm được. Thế này mới tốt. Công chúa Yên Lan không biết từ đâu lấy ra một thanh thương màu đen vàng, lại lôi ra một thanh đao cổ xưa. Lộc cộc, vũ khí cứ bị lôi ra đầy, đến khi không tìm thấy gì nữa mới nói. Nhớ ra rồi, không phải ở đây. Thẩm Nguyên Tiêu không hiểu, hỏi nàng tìm cái gì. Cung của ta, hơn 100 năm rồi ta chưa đụng đến, để đó cũng không dùng, giờ tìm ra rồi, tặng con. Thẩm Nguyên Tiêu tiến lại gần hơn mới nhận ra, tay công chúa Yến Lan đang vuốt trên chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay. Quả thật không phải ở đây, vậy thì chắc là ở trên người Tầm Nguyệt. Công chúa Yến Lan nói, rồi kéo Thẩm Nguyên Tiêu, nhanh chóng đi về phía khu vườn mùa thu. Nàng đứng bên hồ, bẻ một cành liễu, quét trên mặt nước một vòng, rồi nhặt một hòn đá ném ra, tạo ba vòng sóng, không biết đang đọc gì. Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy dưới chân chao đảo, đầu hơi choáng váng. Sau khi lấy lại tinh thần, trước mắt đã xuất hiện một cánh cửa đá. Công chúa Yến Lan đẩy cửa đá ra, kéo Thẩm Nguyên Tiêu vào trong đường hầm đá. Cánh cửa đá đóng lại phía sau, bên trong tối tăm, không thể thấy gì. Thẩm Nguyên Tiêu hít thở nhẹ nhàng, sờ vào tường đá bên cạnh, đi theo công chúa Yến Lan. Chắc chắn con không nhìn thấy đâu, công chúa Yến Lan nói. Nếu sống lâu bên Tầm Nguyệt rồi, không có ánh sáng, con cũng có thể nhìn rõ, chỉ cần đi theo ta. Thẩm Nguyên Tiêu không kịp suy nghĩ về lời của công chúa Yến Lan, nàng cả người căng thẳng, từ từ đi theo phía sau. Đoạn đường dưới chân như đang dốc xuống, rồi tiếp theo là vài bậc thang đá. Cuối cùng, trước mắt có chút ánh sáng trắng như ánh trăng, chiếu sáng trên một chiếc giường đá không xa. Thẩm Nguyên Tiêu bật thốt lên một tiếng, nàng cảm giác nơi này rất quen thuộc, như thể đã từng đến. Đi lại gần, trên giường đá có một người mặc y phục trắng, trên người hắn có những phù văn màu đỏ như máu đang xoay quanh. Thẩm Nguyên Tiêu đứng lại, ngây người ra nhìn. Người này thân hình rất dài, yên tĩnh nằm trên giường đá, mái tóc bạc trắng như sương, làn da trắng như tuyết. Vì quá trắng, khiến mái tóc bạc của hắn càng nổi bật lên. Để ta xem thử, rốt cuộc là đây đâu? Đồ vật của 100 năm trước, chắc là trong chiếc nhẫn này. Công chúa Yến Lan lẩm bẩm, rồi túm lấy tay người mặc y phục trắng, sờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay hắn. Đây chắc chắn là thân thể của Tầm Nguyệt. Chưa kịp suy nghĩ tại sao thân thể của Tầm Nguyệt lại ở giữa hồ trong Tam Vương Phủ, công chúa Yến Lan đã chú ý đến băng vải trên mặt hắn. Nửa mặt trên của hắn bị băng vải trắng cuốn kín, không thể thấy được lông mày và mắt. Nhưng khi nhìn qua, Thẩm Nguyên Tiêu lại cảm thấy như có một đôi mắt đang nhìn vào mình. Hắn bị thương sao? Hay là Tầm Nguyệt vốn là u tộc mù mắt? Không, nếu hắn mù thì không cần phải dùng băng vải che mắt nữa. À, ở đây rồi. Công chúa Yến Lan rút ra một cây cung sơn đen, kiểu dáng đơn giản, ánh sáng đỏ như máu lóe lên trên cây cung. Nó đã theo ta ra chiến trường. Công chúa Yến Lan xoay cây cung một vòng trên tay, quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười hiểu rõ. Không sai, đây chính là Tầm Nguyệt. Nàng chỉ vào thân thể nam nhân tóc bạc trên giường đá. Thấy băng vải trên mắt hắn không? Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Hắn bị thương sao? Không phải, hắn sinh ra đã không có mắt. Công chúa Yến Lan nhẹ nhàng vuốt ve băng vải trên mắt hắn, nói. Nơi cần có mắt lại chẳng có gì cả. Thẩm Nguyên Tiêu cực kỳ kinh ngạc, cẩn thận hỏi lại. Có nghĩa là không có mắt thật sao? Đúng vậy. Công chúa Yến Lan nói. Vì hắn từ khi còn trong bụng mẹ đã mở được con mắt tâm linh. Không cần mắt nên không mọc. Lời nói của nàng có chút phức tạp, giống như vừa cắn răng vừa có chút tự hào. Dù không có mắt, nhưng hắn thấy được nhiều thứ hơn chúng ta. Công chúa Yến Lan nhẹ nhàng vuốt băng vải trên mắt Tầm Nguyệt, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Để không làm ta sợ, hắn mới làm như vậy. Nói đi nói lại, trước khi Tầm Nguyệt ra đời, ta thường tự hỏi, nếu hắn có mắt, mắt của hắn sẽ trông như thế nào? Công chúa Yên Lan khẽ nhếch môi. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ thầm, nàng muốn nói, khi thấy Tam Điện Hạ có mắt, nàng có thể tưởng tượng ra hình dáng mắt của Tầm Nguyệt khi có mắt. Công chúa Yên Lan chậm rãi nói. Có Tầm Nguyệt rồi, ta mới hiểu, dù là mắt nào, ta cũng không thể tưởng tượng nổi nó sẽ như thế nào khi ở trên khuôn mặt hắn. Hắn như vậy là thích hợp nhất, không có mắt mới là Tầm Nguyệt. Thẩm Nguyên Tiêu nghẹn lại, không kịp thở hết, lời nói sau đó như một cú sốc mạnh khiến nàng không thở nổi. Phù văn máu trên giường đá dừng lại một lúc, Thẩm Nguyên Tiêu linh cảm mà quay đầu lại. Tam Điện Hạ chậm rãi bước đến, trên vai vẫn còn vướng một con chim xám. Tam Điện Hạ. Không biết vì sao, khi nhìn thấy Tam Điện Hạ ở đây, Thẩm Nguyên Tiêu không tự chủ được mà cười. Hiện tại, trong mắt nàng, chàng vô cùng thân thiết, đến mức suýt nữa nàng chạy lại ôm lấy chàng. Đôi mắt đỏ thẫm của Tam Điện Hạ tập trung nhìn vào nàng. Khi tiến lại gần, chàng vươn tay giúp nàng chỉnh lại mái tóc, từ trong tay áo rút ra một cây châm ngọc, cài lên tóc nàng. Ăn cơm chưa? Chàng khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi. Con chim xám từ vai con trai chuyển sang vai công chúa Yên Lan, đầu ngả nghiêng cọ vào má nàng, thân mật rụi rụi. Công chúa Yên Lan liền nắm chặt lấy nó, làm ra động tác im lặng, rồi tiếp tục thưởng thức cảnh trước mắt. Tam Điện Hạ ban đầu muốn đến thỏa mãn cơn thèm, nhưng khi thấy Thẩm Nguyên Tiêu ở đây, một là không tiện, hai là nàng hiện lên trong mắt chàng sáng ngời, lấp lánh như vậy, đối chiếu với một xác chết lạnh lẽo như cỗ thi thể không chút sinh khí kia, chàng cảm thấy cơn khát máu đã tắt ngấm. Ai cần uống máu của Tầm Nguyệt chứ? Chẳng có gì ngon, mùi vị gần như giống với máu của chính chàng, chẳng có gì thú vị cả. Đi thôi, Tam Điện Hạ nói. Ở đây không thích hợp ở lại lâu. Nói xong, chàng lên bế Thẩm Nguyên Tiêu rời đi. Công chúa Yên Lan chỉ khẽ nhún vai. Chán quá. Còn không thêm chút âu yếm nào. Ừ, con chim xám liếm liếm miệng. Lâm Sóc rất thích ôm. Ngày nhỏ đã thấy rồi. Công chúa Yên Lan gật đầu. Dù là chim, là mèo hay là người, lúc nào cũng muốn ôm ôm. Vậy nàng đến đây là nhớ ta sao? Con chim xám hỏi. Công chúa Yên Lan suy nghĩ nhanh chóng, sau đó một tay vỗ mạnh lên đùi Tầm Nguyệt, nói với con chim xám. Cần phải nghĩ cách, nhanh lên, để Lâm Sóc giúp chàng tìm linh hồn đi. Tam Điện Hạ rất thích ôm lấy Thẩm Nguyên Tiêu từ eo, chàng bế nàng trở lại thư họa các, hỏi nàng cùng mẫu thân đã chơi gì. Thẩm Nguyên Tiêu lại hỏi chàng. Chàng không ngủ sao? Đã tỉnh rồi. Tam Điện Hạ cười đáp, mặc dù nói lời nhẹ nhàng thoải mái, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng đỏ như máu. Thẩm Nguyên Tiêu trong lòng thầm nghĩ, ban ngày ánh sáng đã chói đến như vậy, chắc hẳn chàng đã đói bụng rồi. Nàng liền vén tay áo, đưa cánh tay trắng nõn lên trước mặt chàng. Hay là chàng thử một ít? Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mày hỏi. Tam Điện Hạ người người, ánh mắt dính chặt vào cánh tay nàng, cằm cũng càng già, rõ ràng là rất thèm. Nhưng chàng nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, nhắm mắt lại cười. Đợi dưỡng sức đã. Đã khỏe rồi. Thẩm Nguyên Tiêu lại đưa tay về phía trước, nghiêm túc nói. Chính vì khỏe rồi nên mới nói vậy. Hôm nay đi bộ, vết thương không còn cảm giác, không ngứa cũng không đau. Tam Điện Hạ che miệng, từ từ ngồi xuống cạnh giường. Chàng ngồi trên đất, chôn mặt vào tay, có vẻ như rất thèm thuồng. Cơn khát máu của u tộc trong một ngày cũng có thời điểm mạnh nhất, vào khoảng giờ tí là cao trào, vào lúc hoàng hôn khi chuẩn bị thức giấc cũng sẽ có một đợt khát máu dâng lên. Còn về ban ngày, nếu không ngủ, vào giữa trưa, càng buồn ngủ lại càng dễ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, khơi dậy cơn khát máu. Tam Điện Hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ nhờ máu xuyên qua mái tóc rối, tham lam nhìn Thẩm Nguyên Tiêu. Nàng giơ cánh tay mỏi nhờ lên, làn da cũng lạnh đi, bị ánh mắt lạnh như dao sắc bén của chàng làm cho có chút sợ hãi. Nhưng dưới nỗi sợ hãi lại là một cảm giác vô cùng thầm kín của sự hưng phấn và chờ đợi. Nàng liếm liếm môi, ánh mắt đối diện với chàng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng bị ôm chặt vào lòng, thân thể bị chàng quấn lấy. Những sợi tóc bạc như gấm chạm vào tay nàng, hơi thở phả ra, một cảm giác lạnh lẽo dễ chịu truyền đến. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn chàng, nhìn Tam Điện Hạ hít nhẹ vào tay nàng, rồi chậm chậm di chuyển lên, đôi mắt thỉnh thoảng ngước lên, nhìn vào phản ứng của nàng, mong muốn từ biểu cảm của nàng mà thấy được sự thay đổi. Thẩm Nguyên Tiếu như bị mê hoặc, nhìn chàng liếm nhẹ đầu lưỡi, tiếp theo là cảm giác mềm mại hơn. Sau đó, mặt nàng nóng lên. Càng nóng, đôi mắt nàng lại lộ ra vẻ mong đợi ngày càng mãnh liệt hơn. Chàng sẽ cắn sao? Hay chỉ nếm một miếng rồi dừng lại? Tam Điện Hạ khẽ nhếch mép. Thẩm Nguyên Tiếu lại bị đẩy lùi về phía sau, tiếp tục bị chàng ôm chặt, cơ thể ép sát vào nhau. Đôi tai nàng bị nhẹ nhàng ngậm lấy, Thẩm Nguyên Tiếu dùng hai tay ôm lấy lưng chàng, che miệng mình, mắt mở to. Chỗ tai bị ngậm từ từ trở nên tê dại, nhưng trong sự thoải mái đột ngột đó lại có một cơn đau nhói đột ngột. Thẩm Nguyên Tiếu nhắm mắt lại, nhíu chặt mày, vành tai nàng chảy ra vài giọt máu, chưa kịp thành hình, đã bị sự tham lam cuốn đi, nhanh chóng lành lại. Mãi một lúc lâu sau, vòng tay giam giữ mới lỏng ra, Tam Điện Hạ nhìn nàng, gió từ khe hở đột ngột thổi vào, làm Thẩm Nguyên Tiếu tỉnh lại. Vậy mà sợ đau sao? Tam Điện Hạ cười nhẹ nhàng. Thẩm Nguyên Tiếu cong ngón tay, lau đi giọt nước mắt trên mi, vỗ vỗ ngực để bình tĩnh lại. Nàng sờ vào tai vừa bị cắn, ngẩng đầu nhìn Tam Điện Hạ. Dù chàng có cười, nhưng trong mắt chàng, màu máu vẫn chưa phai, ngược lại còn sáng hơn. Tiếng của công chúa Yến Lan vang lên ngoài cửa. Lâm Sắc, có người tìm ở ngoài, có thư từ phủ tướng quân. Thẩm Nguyên Tiếu hoàn toàn tỉnh táo lại, đẩy Tam Điện Hạ ra, hỏi. Là phụ thân hay là Từ Du? Tam Điện Hạ đáp. Đừng vội, ta sẽ đi cùng nàng. Thẩm Nguyên Tiếu vội vàng chạy ra khỏi giường. Tam Điện Hạ đi theo không vội không chậm, chỉnh lại mái tóc của nàng, vuốt phẳng lại nếp nhăn trên áo. Quản sự trong sân cầm một lá thư, vẫy tay gọi Tam Điện Hạ. Thẩm Nguyên Tiếu vội vàng chạy tới, nhìn thấy trên phong thư có gia huy của phủ tướng quân. Ai? Phúc Tẩu đứng bên cạnh gọi. Nguyên Tiếu, là của tướng quân. Tam Điện Hạ lấy phong thư từ Trường Châu, từ tay Thẩm Nguyên Tiếu, mở ra đọc một lượt, sau đó không biểu cảm cất lại, quay sang hỏi Thẩm Nguyên Tiếu. Phụ thân nàng nói gì? Thẩm Nguyên Tiếu thở phào một hơi. Là thư bình an của phụ thân, chỉ là... Thẩm Nguyên Tiếu ngẩng mặt lên, nhìn Tam Điện Hạ, nhíu mày, giọng có chút ủy khuất. Người hỏi thăm tình hình của Tử Du có an toàn không? Mà ta phải làm sao đây? Ta cũng không biết. Phụ thân của nàng không phải hỏi về tin tức của Tiết Tử Du, mà là thúc giục ta phải chú ý hơn. Tam Điện Hạ nói. Tử Du giờ đã đến đâu rồi? Thẩm Nguyên Tiếu lại nhắc đến giấc mơ tối qua. Ta muốn biết hắn có an toàn không? Hắn không gửi thư mới là an toàn. Tam Điện Hạ đáp. Chuyến đi Băng Mạt có Yến Phàm và Trịnh Càn đi theo sẽ không gặp vấn đề lớn. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của Thẩm Nguyên Tiếu, có lẽ nàng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tam Điện Hạ ngẫm nghĩ một chút rồi đổi cách trả lời. Ta đã dặn dò Trịnh Càn đi theo, đã nói với một thường nhân có quan hệ ở Mạc Bắc rằng nếu gặp nguy hiểm, hãy gửi tin về kinh thành. Nói cách khác, không có thư, nghĩa là dù gặp khó khăn, ba người họ vẫn có thể vượt qua thử thách. Thẩm Nguyên Tiếu suy nghĩ kỹ những lời của chàng, biết Tam Điện Hạ đã có sự chuẩn bị từ trước. Nếu vậy, nàng lo lắng từ xa chẳng có ích gì, chỉ làm thêm phiền muộn. Điện Hạ có thể hỏi thăm họ đã đến đâu rồi, tình hình thế nào không? Ta cũng có thể báo tin cho phụ thân. Tam Điện Hạ vui vẻ đồng ý. Thẩm Nguyên Tiếu cất thư của phụ thân rồi hỏi chàng. Điện Hạ đang đọc thư gì vậy? Là thư của đới thất xảo, bảo ta đưa Vân Tinh trở về. Tam Điện Hạ đáp. Đang nói chuyện, quản sự lại đưa thêm một bức thư, giao cho Tam Điện Hạ rồi nói. Vẫn là thư của Thẩm Đại Tướng Quân, cần Điện Hạ tự mở. Hắn đưa thư cho Tam Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiếu vừa thở phào, lại thấy tim mình trùng xuống. Tam Điện Hạ rút thư ra, nhíu mày rồi mỉm cười. Thư được chia thành hai phần, một phần gửi cho Thẩm Nguyên Tiếu, phần còn lại là mười mấy trang giấy gửi cho chàng. Tam Điện Hạ phân chia thư. Đây là quần nàng. Thẩm Nguyên Tiếu nhận lấy, vội vàng liếc qua, thấy không có nhắc đến tình trạng thương tích của Thẩm Phong Niên, nàng mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu đọc kỹ. Thẩm Phong Niên nhận được thư của nàng sau khi lành vết thương, lập tức viết thư trả lời, dặn dò nàng chăm sóc bản thân, không cần lo lắng cho ông. Ông còn nói đã mua nhiều món đồ chơi thú vị, có lẽ sẽ gửi đến kinh thành trong thời gian sắp tới. Thẩm Nguyên Tiếu hiểu ra, thư vừa rồi chính là thư bình an mà phụ thân gửi. Sau khi gửi đi, trước và sau chỉ một lúc đã nhận được thư của nàng và Tam Điện Hạ gửi đi sau khi nàng tỉnh lại. Vậy mà... Thẩm Nguyên Tiêu kiễng chân, tò mò liếc nhìn đống thư trong tay Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ liếc qua, mỉm cười, cũng kiễng chân và đưa tay lên cao. Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mày. Cha ta đã viết gì cho chàng? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam Điện Hạ không trả lời, chỉ mỉm cười hỏi. Phụ thân nàng có nguyên quán ở Nhai Châu sao? Không phải, tổ mẫu là người Nhai Châu. Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Tổ mẫu từ Nhai Châu gả đến đây, sao lại hỏi vậy? Tam Điện Hạ đáp. Ở Đại Triều, nếu nói đến người hay mắng nhất thì chính là người Nhai Châu. Thẩm Nguyên Tiêu hít một hơi dài, từng sợi tóc dựng đứng lên. Không phải đang mắng Tam Điện Hạ chứ? Nàng lại liếc nhìn đống giấy trong tay Tam Điện Hạ, mười mấy trang. Thơ này... Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Phụ thân ta rốt cuộc đã viết gì? Tam Điện Hạ cười. Thẩm tướng quân quả thật là người toàn tài, văn võ song toàn, quả là một nhân tài. Đúng là mười mấy trang giấy, thực ra là những lời trách móc Tam Điện Hạ, nhưng không có lời đe dọa nào, mà mỗi câu đều có lý, Tam Điện Hạ rất khâm phục. Thẩm Phong Niên lý luận rõ ràng, hiểu chuyện, có khí tiết, lại không cam chịu, là một người thông minh. Tam Điện Hạ gấp thư lại, cất đi. Chàng đừng... Điện Hạ có giận không? Thẩm Nguyên Tiêu lo lắng, cứ cảm thấy lúc này Tam Điện Hạ nói phụ thân mình văn võ song toàn, nghe chẳng giống lời khen. Tam Điện Hạ lại ngẩn người, lắc đầu nói. Nguyên Tiêu, nàng không thông minh bằng phụ thân nàng. Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ. Tam Điện Hạ thì giang tay ôm lấy nàng, chậm rãi đi về. Dọc đường không thấy Thẩm Nguyên Tiêu động đậy, cũng không nghe nàng nói gì. Tam Điện Hạ cúi đầu nhìn, dừng bước lại, ngạc nhiên nói. Nàng giận rồi. Được rồi, lần này đến lượt chàng hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu buồn bã, mặt mày lạnh lùng, đã có chút nước mắt. Khi Tam Điện Hạ hỏi, nước mắt nàng không kìm được rơi xuống, nhưng biểu cảm lại là sự mâu thuẫn của không phục. Tam Điện Hạ nói. Ta hiểu rồi, nàng hiểu lầm rồi, không phải nói nàng ngốc. Ta chính là không hiểu. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng cao mặt, kiềm nén nước mắt, ngực đau nhói, không phân biệt được là vì uất ức hay tức giận. Điện Hạ mỗi lần nói một câu, ta đều phải suy nghĩ xem có ý nghĩa sâu xa gì không. Ta hỏi gì chàng cũng không trả lời, bắt ta phải đoán, nhưng ta đoán không ra, rồi còn bị Điện Hạ nói là không thông minh. Tam Điện Hạ cười khổ, nét mặt biến đổi, chàng hoảng hốt. Tam Điện Hạ, thả ta xuống. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Tam Điện Hạ vội vàng cẩn thận đặt nàng xuống, nhẹ nhàng nói. Nàng cẩn thận một chút. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Tam Điện Hạ, phụ thân ta đã viết gì cho chàng? Thẩm Nguyên Tiêu nhìn thẳng vào chàng. Phụ thân nàng trách ta không chăm sóc tốt cho nàng. Tam Điện Hạ hơi cúi người, nhẹ nhàng đáp. Điện Hạ xem xong, có giận không? Không, Tam Điện Hạ nói. Trái lại, ta rất không phục tài năng và lời lẽ của phụ thân nàng. Cuối cùng, ông ấy là một người cha, là nhạc phụ của ta, có quyền trách móc ta vì không bảo vệ tốt nàng. Nói xong, Tam Điện Hạ còn nhấn mạnh. Ta thật sự không giận, nàng yên tâm. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Điện Hạ thật sự nghĩ ta không đủ thông minh sao? Không, phải nói là... Tam Điện Hạ nhíu mắt, ánh mắt thoáng mở đi như đang hồi tưởng. Ta nghĩ nàng có trí tuệ tiềm ẩn, nói nàng không thông minh bằng phụ thân nàng, chỉ là về mặt đối nhân xử thế, nàng còn trẻ. Thẩm Nguyên Tiêu hơi nhíu mày, nét mặt có chút tủi thân và bực bội dần dần buông lòng. Ngoài ra, Tam Điện Hạ lại nói tiếp. Ta vừa mới nói như vậy, thực ra cũng là có ý trêu đùa nàng. Sắc mặt Thẩm Nguyên Tiêu chuyển thành vẻ nghi hoặc, nàng lùi lại một bước, nhìn từ trên xuống dưới Tam Điện Hạ. Người này đã sống gần 300 năm rồi, lại còn... Chỉ là nàng có vẻ hiểu lầm ta rồi, còn giận nữa. Tam Điện Hạ định nắm tay nàng, nhưng biết lúc này không phải lúc, nên ngoan ngoãn thu tay lại. Nếu nàng thật sự khó chịu, cứ đi dạo một chút, làm gì cũng được. Khi nào hết giận thì nói với ta một tiếng là được. Tam Điện Hạ nói xong, liền biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Nguyên Tiêu. Chàng tránh vào một gác nhỏ, đóng hết cửa sổ lại, thu mình trong bóng tối, tâm trạng u sầu. Cửa sổ hé ra một khe hở, một đám bụi nhỏ bay vào. Sau khi xác nhận biểu cảm của nàng, Tâm Nguyệt liền quay đầu gọi lớn. Yến Lan, mau đến, hắn thật sự đang khóc. Tam Điện Hạ có chút kinh ngạc. Chàng khóc sao? Công chúa Yến Lan ngay lập tức trèo qua cửa sổ, hận không thể mang toàn bộ ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng lên mặt con trai. Tam Điện Hạ nhắm mắt lại dưới ánh sáng, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Công chúa Yến Lan nói, cái này là lỗi của con. Tam Điện Hạ nói, ta biết. Con thật sự biết sao? Công chúa Yến Lan đã xem trọn vẹn toàn bộ cảnh tượng, rất muốn giúp con trai tổng kết lại chiến cuộc. Tam Điện Hạ nói, ta thật sự biết. Chàng hiểu Thẩm Nguyên Tiêu là một nữ nhi tinh tế, nàng lớn lên trong một gia đình quan tướng với quan hệ huyết thống mỏng manh, gia môn và bản thân đều phải dựa vào Thẩm Phong Niên. Sự an nguy của Thẩm Phong Niên ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ của nàng. Nàng đọc rất nhiều sách, từ tiểu thuyết đến sử sách, những danh tướng muốn sống yên lành là rất khó. Một câu nói, một việc làm cũng có thể xóa sạch cả một triều đại. Nàng lo lắng bất an, còn chàng thì biết nhưng không trả lời, lại còn trêu đùa. Tam Điện Hạ xoa trán, ánh sáng làm mắt chàng hơi choáng váng, cúi đầu nói, là lỗi của ta. Bây giờ chỉ có thể chờ Thẩm Nguyên Tiêu nguôi giận, từ từ dỗ nàng. Sau khi Tam Điện Hạ tránh đi, Thẩm Nguyên Tiêu vẫn đứng yên một lúc ở đầu cầu, cuối cùng khẽ cười, quay trở lại gọi Trần Tẩu và các nàng. Nói muốn về thăm phủ tướng quân. Là muốn lấy thứ gì sao? Phúc Tẩu hỏi. Chỉ là về thăm một chút thôi, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Xem nhà cửa thế nào, có ai đang gian dối hay không? Nàng không phải về nhà mẹ đẻ lâu dài, mà chỉ là một chuyến đi. Trần Tẩu và Phúc Tẩu trao đổi ánh mắt, cũng không tiện hỏi chuyện gì, liền chuẩn bị xe ngựa, đi cùng Thẩm Nguyên Tiêu về phủ tướng quân. Phủ tướng quân mọi thứ đều ngăn nắp, sinh lễ và quà mừng đều đang được kiểm đếm. Thẩm Nguyên Tiêu muốn xem lại sổ sách, kiểm tra không có sai sót gì, đi một vòng quanh, thấy trời cũng đã xế chiều, cơn giận trong lòng cũng dần nguôi. Nàng đặt sổ sách xuống rồi quay về Tam Vương Phủ. Nhìn thấy sư tử đá trước phủ, lại nhớ tới lần trước viết bài thiếp, Tam Điện Hạ chỉ điểm chữ nàng. Thẩm Nguyên Tiêu nhắm mắt, thở dài. Nàng hiểu rõ vì sao hôm nay lại vì một câu không thông minh mà tức giận. Giống như viết chữ vậy, điều nàng tự hào là chữ viết còn tạm được, nhưng trong mắt Tam Điện Hạ vẫn là còn non nớt, cần phải chỉ bảo. Nàng không xinh đẹp, nói trắng ra cũng chỉ bình thường. Nếu xét về trí tuệ, việc làm thường ngâm phú cũng chỉ ở mức tạm, không có tài hoa gì đặc biệt. Nhưng Thẩm Nguyên Tiêu tin mình không ngu dốt, thậm chí còn cho rằng mình đủ thông minh, có thể hiểu được nhiều điều, đây là niềm an ủi của nàng. Thế nhưng, sự thật lại như vậy. Nàng cho rằng mình thông minh, nhưng trong mắt Tam Điện Hạ, nàng chẳng hề thông minh. Nàng không phải tức giận, cũng không phải vì bị chạm vào yếu điểm mà tức giận, nàng chỉ cảm thấy thất vọng. Một câu đùa vô tâm khiến nàng nhận ra mình không có gì nổi bật. Thẩm Nguyên Tiêu xuống xe, bước đi chậm rãi trên cầu. Càng gần đến Xuân Viện, tâm trạng nàng càng thêm trầm lắng, bước chân cũng dần nặng nề. Trên cầu, một vẻ tím nhạt thoáng qua, ánh hoàng hôn như lửa cháy nghiêng chiếu về phía nàng. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng đầu, Tam Điện Hạ đứng phía trước, đưa tay ra. Nàng đứng im không nhúc nhích, lắc đầu. Tam Điện Hạ thu tay lại, bước tới, một tay ôm lấy nàng. Thẩm Nguyên Tiêu nép vào trong lòng chàng, hai mắt ngấn lệ. Vẫn còn buồn sao? Tam Điện Hạ nhẹ nhàng hỏi. Nước mắt của nàng như được giọng nói của chàng kích thích, bỗng nhiên tuôn trào ra ngoài. Tam Điện Hạ lắng nghe một lúc lâu, cuối cùng từ những lời đứt quãng của nàng hiểu ra ý tứ. Thật ra, nàng khóc không phải vì chàng trêu đùa về thư của Thẩm Phong Niên, mà chính vì ba chữ không thông minh. Thì ra là vậy. Tam Điện Hạ ôm nàng, ngồi lên bàn nghe mưa, xoa đầu nàng. Sống trên đời, đôi khi không cần nghĩ quá nhiều, thiếu nữ 17 tuổi còn muốn thông minh đến mức nào? Khéo léo, hay nói cách khác, có cần học rộng biết nhiều không? Cái sau, nếu muốn đạt tới trình độ ấy, cả trăm năm cũng đủ. Tiếng Thẩm Nguyên Tiêu thút thít giảm dần. Nguyên Tiêu, thời gian của chúng ta còn dài, khi tất cả những người mà nàng quen biết đều qua đời, nàng sẽ hiểu, bất luận là dung mạo, tài năng hay danh lợi, tất cả đều sẽ theo cái chết mà tiêu tan. Sống thêm một thời gian dài, nàng sẽ biết tài hoa hay sắc đẹp đều là vô nghĩa, cuối cùng vẫn phải sống, mà sống không cần nhiều thứ, chỉ cần một trái tim đã rõ ràng là đủ. Thẩm Nguyên Tiêu lau nước mắt, ngồi thẳng dậy. Mộ Thần Tà võ công tầm thường, binh pháp cũng bình thường, dung mạo nàng cũng đã thấy, không phải như sử sách viết, đẹp đến mức làm say lòng người. Ngoài việc phụ thân làm vua, bà còn có gì nổi bật không? Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mày, rất không vui. Sao chàng lại nói công chúa như vậy? Trường đại học sĩ, Tam Nguyên Trạng Nguyên, tài học đứng đầu thời này. Tam Điện Hạ nói, nhưng ông ấy cũng phải ăn cơm, cũng phải sống. Thẩm Nguyên Tiêu chớp mắt, suy nghĩ lại lời chàng nói, quả thật trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm thấy khá hơn rồi, nàng nói. Tam Điện Hạ cười. Ta biết mà, nàng nhất định sẽ hiểu. Ta khen nàng thông minh bao nhiêu lần, nàng lại không nhớ, sao lại chỉ nhớ một câu không thông minh? Thẩm Nguyên Tiêu không muốn trả lời, nàng nhìn Tam Điện Hạ, ngây người nói. Tam Điện Hạ cũng phải sống như vậy sao? Đương nhiên, Tam Điện Hạ nói. Còn ta, mỗi ngày chỉ có ăn và ngủ, nếu ta không phải Tam Điện Hạ, có lẽ một người nhàn rỗi như ta, ngay cả nàng cũng không muốn cưới. Một nụ cười thật lòng, nhẹ nhàng nhếch môi, Thẩm Nguyên Tiêu cuối cùng cũng buông bỏ. Nàng ôm lấy cổ Tam Điện Hạ, tựa vào trong lòng chàng, nhắm mắt lại. Tam Điện Hạ ôm nàng, cuối cùng cũng thở phào. Đây là lần đầu chúng ta giận nhau rồi làm lành sao? Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu, thấp giọng nói. Không phải giận Tam Điện Hạ. Ta biết, Tam Điện Hạ nói. Ta muốn nàng đừng giận chính mình nữa. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.